An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu tỉnh dậy và bị trói lại trên một cái ghế. Ủa, cái tình huống gì mà vui vậy? Chấm, cậu nhìn từ xa một bóng người đang đứng nhìn cậu, người đó bước gần tới cậu thì ra đó là Michi, nụ cười của cậu ta không còn, cậu ta cởi bộ tóc giả ra. Mái tóc màu nắng thướt thả toát ra mùi đào nhẹ nhẹ. Bộ dáng của cậu như một tiên nữ làm Chifuyu mê mẩn. Tại sao mình lại bất cần như vậy chứ, thân phận bị lộ ra rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc thầm, nên làm gì với cậu ta đây, giết người bịt miệng không được. Chết mất, tôi sẽ không nói bí mật của cô ra đâu, đổi lại cô phải cho tôi biết vì sao cô giả trai và đi nghe lén bọn tôi. Cậu cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô và đưa ra lời đề nghị. Sao tôi tin được anh hả? Cô đâu còn sự lựa chọn khác, nếu giết tôi bịt miệng thì những người bạn kia của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cậu cười khiêu khích, cô vẫn đang phân vân không biết có nên tin hắn không? Này, lẹ lên tay, tôi đang đau lắm đấy. Nghe vậy tôi cũng đành cởi trói cho hắn. Tôi là một con người hiền dịu, giàu lòng nhân ái sẽ không tính toán với một tên giang hồ này đâu. Chắc vậy, Omega, ngoắc tay hứa đi, cô giơ tay lên nghiêm túc nói với hắn. Thấy hành động đáng yêu này của cô, hắn ta không nhịn được mà cười lên. Anh cười cái gì, tôi nói nghiêm túc đó. Cậu phồng má lên nói. Vâng vâng, không cần giận vậy đâu Michi à, cậu ngoắc tay với Chifuyu. Cậu đưa cậu ta ra khỏi căn phòng đó, và giải thích cho anh ta. Em giả trai là vì không muốn bị làm phiền khi ra ngoài đường. Còn việc nghe lén các anh là vì trong lúc em lạc đường, em quyết định trèo lên cây để kiếm đường về thì lại thấy các anh đang họp ở đó, em không muốn bị phát hiện nên mới ngồi yên trên cây mà núp, ai ngờ bị phát hiện em sợ các anh làm gì em nên em mới chạy. Xạo tam, nghe xong lời giải thích Chifuyu tạm tin cô, sau đó cậu ta liền hỏi. Tại sao lúc nãy tôi lại bị ngất, có nhất thiết phải trả lời không? Có, thì sau khi anh hỏi về thân phận thật của em có chút sợ hãi mà đã dùng chút ít thuốc mê đủ làm anh ngất đi một lúc. Vậy sao em không ngất? Em nín thở, Omega, bất lực, bye Chifuyu, anh có thể trả lại chiếc vòng cổ cho em được cô? Michi dùng ánh mắt cún con nhìn cậu. Không được, cậu thẳng thừng từ chối. Why, nếu Michi hỏi về chiếc vòng cổ anh mà không đưa ra cho cậu ta thấy, cậu ta sẽ giết anh mất. Hai, phiền vậy, vậy anh phải hứa với em không được làm nó hư, được không? Được anh hứa, cũng phải hứa là giúp em chế giấu đi thân phận thật nha, em không muốn bị làm phiền đâu. Anh biết rồi, tình cảm hai người gần thân thiết hơn. En, hiện tại me đang khá rối về việc sắp xếp các đoạn lại vì mị đã thêm một con trà xanh vào nên nó khiến cho ý tưởng của me đang không ổn định. Buồn, nhưng me sẽ cố gắng. 21, 6, cách chương.